Chương 473, Tứ Trọng Thiên. Cồn vợ ở, đạ cờ dầu nguyên khí quang trụ màu vàng nóng, xông thẳng tới chân trời, kim quang sáng chói, tản ra cường hãn nguyên khí uy áp. Vô số đạo ánh mắt rung động nhìn qua một màn này, từng đạo ánh mắt kia nhìn chòng chọc vào sụp đổ ngọn núi chỗ sâu, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, chú nguyên tại đã trải qua chiến đấu khốc liệt như thế về sau, vậy mà lại vào lúc này, trực tiếp làm ra đột phá loại đột phá này, sẽ không vô duyên vô cớ đi vào. Dù sao tại đột phá trước đó, tự thân liền sẽ mơ hồ có cảm ứng, cho nên đây hết thảy chỉ sợ đều là tại Chu Nguyên trong dự liệu, hắn ban đầu dự định, có lẽ chính là mượn nhờ trận này thảm liệt chiến đấu, rèn luyện tự thân, làm cho loại kỳ tích đột phá kia, càng hoàn mỹ hơn xuất hiện. Ai cũng biết được, tại trong loại chiến đấu tinh khí thần hoàn toàn ngưng luyện cùng độ cao tập trung này, dễ dàng nhất cảm nhận được thời cơ đột phá. Cái này Chu Nguyên thật sự là đa mưu túc trí, có đệ tử không nhịn được cảm thán nói, nếu như là thường nhân, chỉ sợ tại ẩn ẩn cảm nhận được đột phá thời cơ trước tiên, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trước đột phá lại nói, về phần sẽ hay không hoàn mỹ, kỳ thật không cần quá nhiều lưu ý dù sao, loại thời cơ đột phá kia xuất hiện, lần sau là lúc nào, ngược lại không rõ lắm. Chỉ có đối tự thân có tuyệt đối tự tin, có lẽ mới dám bình tĩnh lại, lặng lặng rèn luyện, chờ đợi lấy hoàn mỹ nhất đột phá thời cơ. Liền như là hiện tại, nguyên khí quang trụ phóng lên tận trời kia, hùng hồn mà tinh khiết, đồng thời phát ra cường đại nguyên khí áp bách, thậm chí đủ để so sánh bắt trọng thiên, loại nội tình kia, có thể nghĩ. Vô số đệ tử ánh mắt phức tạp, bọn hắn cũng coi là minh bạch, cái này Chu Nguyên vì sao rõ ràng chỉ là tứ trọng thiên, có thế tự thân nguyên khí nội tình, không chút nào không thể so với bắt trọng thiên yếu đi. Bởi vì người sau tu luyện cực kỳ khắc nghiệt, thậm chí ngay cả đột phá, đều cũng không vô cùng lo lắng, mà là muốn chờ đợi hoàn mỹ nhất thời cơ. Như vậy tính bền dẻo cùng tự tin, người phi thường có thể so sánh. Ở giữa thiên địa này trong vô số ánh mắt rung động, đỉnh núi giữa không trung, cái kia Viên Hồng cũng là sắc mặt âm tình bất định nhìn qua một màn này, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại trở thành Chu Nguyên đá mài đao. Gia hỏa này, chỉ sợ sớm đã mưu tính lúc, nhờ vào hắn cuộc chiến đấu này, đến thúc đẩy hắn đạt tới hoàn mỹ đột phá. Lúc trước chiến đấu, càng là thảm liệt, Chu Nguyên lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Bất quá, cũng dám trong chiến đấu loại tầng thứ này đến tẩy luyện tự thân, cái này Chu Nguyên đẳng phách thật đúng là rất lớn. Hô. Viên Hồng hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm, khí tức từ trong hơi thở phun ra đi ra kia đều là mang theo nóng bỏng cùng lăng lệ, năm ngón tay ở giữa, kiếm khí phun trào. Giờ này khắc này, hắn rốt cục triệt để không có dĩ vãng thong dong lạnh nhạt, Chu Nguyên lần lượt đánh vỡ cực hạn, đợi đến lần này đột phá, chỉ sợ thật là có thể đuổi kịp hắn. Nguyên khí màu vàng nóng, càng hùng hồn sáng chói. Tại trong nguyên khí quang trụ kia, tất cả mọi người là nhìn thấy, một bóng người chậm rãi dâng lên, cuối cùng đứng ở trên không trung. Đương nhiên đó là Chu Nguyên, hắn lúc này, trên thân thể vết máu sớm đã đánh sơ xác, tuy nói quần áo có chút phá toái, nhưng trên thân thể thương thế, đúng là đã sớm đều chữa trị, làn da tản ra ánh ngọc, chỗ càng sâu trong xương cốt, ngân quang như ẩn như hiện. Đặc biệt là hắn đôi song đồng kia, lúc này kim quang nguyên khí hội tụ, tựa như mắt vàng đồng dạng, tản ra khiếp người cơn bức. Nhìn qua hiện tại Chu Nguyên, liền ngay cả Viên Hồng con ngươi đều là có chút co rụt lại. Hiển nhiên là lần thứ nhất cảm giác được loại khí tức cực kỳ nguy hiểm kia. Giữa thiên địa ánh mắt đều là hội tụ tại Chu Nguyên trên thân. Hắn có chút nhắm mắt, cảm ứng đến trong khí phủ mênh mông nguyên khí, khóe miệng có một vòng đường cong nhấc lên. 4000 khỏa nguyên khí tinh thần. Lần này đột phá đến tứ trọng thiên, hắn trong khí phủ nguyên khí tinh thần số lượng đã tăng trưởng đến hơn 4000 khỏa. Phải biết lúc trước đột phá đến tam trọng thiên lúc, trong khí phủ bất quá 1200 khỏa, về sau thời gian dần trôi qua đạt tới tam trọng thiên đỉnh phong, thì là tăng trưởng đến 2000 quả. Mà lần này đột phá, không thể nghi ngờ là chân chính tăng vọt gấp đôi. Loại này nguyên khí tinh thần số lượng nếu là nói ra, sợ là không ít người đều sẽ rung động, dù sao 4000 quả nguyên khí tinh thần, thậm chí một chút thực lực đạt tới bắt trọng thiên đệ tử, đều không nhất định có thể có. Cho nên nói, nếu như muốn nếu luận mũi về khởi nguyên khí nội tình, chỉ sợ hiện tại Chu Nguyên đã cũng không yếu ở trước mắt Viên Hồng. Chu Nguyên nhìn qua Viên Hồng, thần sắc nhàn nhạt, trước đó vậy còn trong mắt hắn cực độ có uy hiếp người, lúc này lại rơi vào trong mắt, mức độ nguy hiểm đã tại bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Như là đã đột phá, như vậy trận này giao phong, cũng nên đến kết thúc thời điểm đi, Chu Nguyên cười nhạt nói. Viên Hồng ánh mắt phát lạnh, nói, khẩu khí thật lớn thật sự cho rằng ngươi đột phá đến tứ trọng thiên, liền có thể thay đổi gì sao? Viên Hồng trong lòng tức giận phun trào, gia hỏa này, QNZ thật sự là quá đại ngôn không biết thẹn, lời này vừa ra, giống như là trước đó loại chiến đấu kia. Chu Nguyên tất cả hạ phong, cũng chỉ là bởi vì trận này đột phá ẩn nhẫn mà thôi. Chu Nguyên không tiếp tục nhiều lời, hai tay của hắn khép lại, đột nhiên biến ảo ấn pháp. Ở tại thể nội, nguyên khí cuồn cuộn mà động, uy áp tràn ngập ra, ngay cả hư không đều là tại có chút run run. Quanh người hắn không khí, cũng là vào lúc này, đột nhiên trở nên nóng bỏng. Viên Hồng sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không dám lãnh đạm, song đồng xích hồng, đồng dạng có nóng bỏng mà lăng lệ ba động phát ra, hắn lúc này, thể nội dung nhập thiên diễm kiếm, tự thân nguyên khí cũng là có hỏa viêm cùng lăng lệ thuộc tính. Hắn hiện tại chính là thiên diễm kiếm. Thiên diễm kiếm chính là hắn hô hô nguyên khí giữa thiên địa nhanh chóng đối với nơi ở hội tụ mà lên, miệng của hắn cũng là vào lúc này đột nhiên nâng lên, trong nháy mắt kế tiếp, ngọn lửa màu xanh, tựa như biển lửa đồng dạng, đột nhiên từ trong miệng nó phun ra. Biển lửa màu xanh cuồn cuộn, trực tiếp là như thiểm điện đối với Viên Hồng gào thét mà đi. Giữa thiên địa đều là vào lúc này trở nên nóng bỏng. Thiên Dương Hỏa Viên Hồng thấy thế, nao nao, hiển nhiên là đối với cái này sớm có đoán trước, lúc này cười lạnh một tiếng, nói: "Bằng đây, cũng nghĩ đánh bại ta Chu Nguyên giống như không nghe thấy, chỉ là đợi đến cuối cùng một đoàn thanh hỏa kia muốn từ trong miệng phun ra lúc, hắn đông nhiên phun ra một đạo nhỏ xíu ám kim chi quang, đạo quang trạch kia dung nhập trong biển lửa màu xanh, qua trong giây lát, biển lửa màu xanh chính là bị khuyết đại thành màu ám kim. Biển lửa màu ám kim hừng hực mà qua, loại nhiệt độ kinh khủng kia, điên cuồng dâng lên, phía dưới trong thủ tịch phong rừng rậm, đều là vào lúc này thiêu đốt, mặt đất bắt đầu hòa tan. Thiên Dương thần lục, đệ tam trọng. Ám kim thiên dương hỏa ám kim biển lửa cuốn tới, Viên Hồng sắc mặt rốt cục lúc này đột nhiên biến đổi, trong mắt hiện hiện qua vẻ kinh ngạc. Hắn lại đem thiên dương thần lục, tu luyện tới cảnh giới đại thành Viên Hồng trong lòng kinh hãi phun trào, cái này thiên dương thần lục chính là hạ phẩm thiên nguyên thuật, tổng cộng có tam trọng, ai có thể nghĩ tới, chú nguyên vậy mà tại trong thời gian không đến một năm này, trực tiếp đem hắn tu luyện đến cảnh giới đại thành. Phải biết, liền xem như hắn tu luyện nhiều năm, trong tay thiên nguyên thuật, cũng không có một đạo có thể đạt đến đại thành viên mãn. Nhiệt độ kinh khủng gào thét mà đến, Viên Hồng cũng không dám có chút nào lãnh đạm, hai tay khép lại, thể nội bộc phát ra to rõ kiếm ngân vang thanh âm, lại sau đó, xích quang quét sạch mà ra, ở phía sau hắn, biến thành phô thiên cái địa xích hồng kiếm ảnh. Tựa như kiếm ảnh hải dương. Hiu hiu trong nháy mắt kế tiếp, vô số đạo xích hồng kiếm ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là cùng cái kia màu ám kim thiên dương hỏa đụng vào nhau. Phốc phốc, nhưng mà xích hồng kiếm ảnh vừa tiếp xúc với ám kim biển lửa, chính là trống rỗng bị bốc hơi. Bất quá nương tựa theo số lượng, cũng thực sự là đem ám kim biển lửa cho ngăn trở xuống tới. Nhưng nương theo lấy càng ngày càng nhiều kiếm ảnh bị bốc hơi, Viên Hồng mặt ngoài thân thể cũng là xuất hiện một chút bị thiêu đốt dấu hiệu, những kiếm ảnh kia chính là thiên diễm kiếm lực lượng, thiên diễm kiếm bị thiêu đốt, đồng dạng cũng là làm cho Viên Hồng thân thể thụ thương. Nhưng những lúc như vậy, đã là không đường có thể lui. Viên Hồng trong mắt hung quang hiện hiện, miệng cũng là đột nhiên nâng lên, trong nháy mắt kế tiếp, đột nhiên mở ra. Kiếm diễm lưu xích hồng dòng lũ đột nhiên từ trong miệng nó phát ra, tản ra phong duệ chi khí, đúng là do kiếm khí biến thành, kiếm khí quét ngang mà ra, cùng biển lửa ám kim kia va chạm, rốt cục nương tựa theo cỗ kiếm khí kia sắc bén, đem biển lửa xuyên qua xé rách. Nhưng Viên Hồng trong ánh mắt xích hồng cũng là hơi giảm bớt, hiển nhiên là tiêu hao rất nhiều. Nhưng mà Viên Hồng xuyên qua xé rách ám kim biển lửa, con ở đến không kịp thở bung lỏng một hơi, chính là đột nhiên cảm giác được hướng trên đỉnh đầu không gian chấn động, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chính là nhìn thấy một bóng người thoáng hiện mà ra. Chu Nguyên ở trên cao nhìn xuống xuống tới, ánh mắt lạnh nhạt. Trong nháy mắt kế tiếp, đột nhiên đập xuống, khí thế ngập trời phun trào, tựa như sư hổ đối với con mồi tiến hành sau cùng đánh giết. Ngọc bì thân ảnh tựa như thiểm điện lướt xuống, Chu Nguyên làn da tách ra ánh ngọc. Ngân cốt huyền giao lân tứ trọng thiên trong khí phủ, 4000 khỏa nguyên khí tinh thần bộc phát ra hào quang sáng chói, cuồn cuộn nguyên khí chạy xuôi mà ra. Vạn hóa chỉ thấy Chu Nguyên thể nội có lông tơ tuyết trắng chui ra, quấn quanh ở Chu Nguyên cánh tay, trên nắm tay, tựa như tuyết trắng quyền sáo đồng dạng. Đó là thiên nguyên bút lông tơ phá nguyên quấn quanh ở trên nắm tay lông tơ tuyết trắng nắm đấm, trong nháy mắt hóa thành màu đen nhánh, thần bí thâm thúy. Lúc này Chu Nguyên, khí thế khủng bố đến khó mà hình dung tình trạng. Đồng tử của hắn phản chiếu lấy Viên Hồng thân ảnh, cuối cùng khỏe miệng có một vòng dữ tợn nổi lên. Vạn kinh văn giờ khắc này, hắn một kích mạnh nhất ấp ủ thật lâu kia, rốt cục vào lúc này, ngang nhiên đánh xuống. Toàn bộ hư không đều là vào lúc này chấn động, phía dưới thủ tịch phong càng là bắt đầu sụp đổ. Một quyền này có thể nói là sơn hà biến sắc, đối mặt với một quyền này, cho dù là Viên Hồng đều là sắc mặt kỳ biến, trong mắt có một vòng vẻ sợ hãi hiện ra đến, bất quá hắn đến cùng QNZ người phi thường cũng không bị triệt để chấn nhiếp. A, hắn ga hó the tờ lên tiếng, trong mắt cũng là hung quang hiện hiện, loại thời điểm này hắn biết thối lui nửa bước chính là triệt để thua. Thiên diễm kiếm hắn giống giận cũng là năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, xích quang điên cuồng hiện lên, trong cánh tay của hắn mơ hồ có kiếm ảnh hiện hiện, kiếm ảnh kia cùng hắn tự thân lực lượng đều bộc phát. Giờ này khắc này, hắn chỉ có dốc hết toàn lực, tiến hành đánh cược lần cuối kia ầm ầm thế là, chính là tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia, cái này sụp đổ thủ tịch phong trên không, dốc hết toàn lực hai đạo một kích mạnh nhất, chính là như vậy hung hãn vô địch đụng vào nhau. Tựa như thiên thạch chạm vào nhau. Vô số đệ tử vì đó động dung.